Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 63 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình nói: "Đừng khách sáo, người hình đã bị ảnh hưởng gì đó nên trở nên hung hãn lạ thường, trong đầu chỉ còn ý nghĩ giết chóc. Các anh đã gặp trường hợp tương tự chưa?" Hai người kia đều lắc đầu. "Chúng tôi chưa gặp bao giờ. Đội trưởng Ngô, anh nghĩ tên này bị làm sao ạ?" Ngô Bình nói: "Tôi không rõ. Thôi, hai anh dẫn người đi đi, tôi giao lại việc điều tra cho các anh đấy." "Vâng, đội trưởng vất vả rồi ạ." Hai người kia khiêng đối tượng tình nghi lên rồi rời khỏi hiện trường. Lúc này đã có phóng viên xuất hiện ở ngoài cửa, họ đang phỏng vấn hiện trường. Ngoài ra còn có nhiều người lấy điện thoại ra phát trực tiếp. Vào thời đại công nghệ số như bây giờ, hễ có chuyện gì là sẽ được đăng lên mạng ngay. Không lâu sau, đội phòng cháy chữa cháy đã đến. Hiện giờ khói đã tản dần, Ngô Bình đã dẫn mọi người rời khỏi tầng 3. Anh là người đi ra ngoài cuối cùng. Có phóng viên nhìn thấy mặt anh nhem nhuốc, quần áo và đầu tóc bụi bặm thì sáng mắt lên rồi vây quanh anh ngay. "Chào anh, xin hỏi anh có phải là người dập lửa không ạ?" Ngô Bình cười nói. "Ngọn lửa bốc lên từ kho hàng, lửa nhỏ nên dễ dập thôi." Sau đó có một bác gái đi tới rồi kích động chỉ vào Ngô Bình. "Cô phóng viên ơi, cậu này giỏi lắm. Ban nãy mọi người đều không biết tình hình ra sao, chính cậu ấy đã dẫn chúng tôi thoát ra ngoài đấy." Cô phóng viên lập tức sáng mắt lên rồi tiếp tục phỏng vấn Ngô Bình. Mọi người xung quanh thì cầm điện thoại quay trực tiếp. Ngô Bình lập tức xuất hiện trên các đài truyền hình và cả các kênh live stream. Lúc này, nhóm Đường Bằng Vân đã đi dạo phố tràn trề. Họ vào một quán trà sữa ngồi nghỉ. Lý Nhược Đình lấy điện thoại ra thì vô tình lướt tới clip phỏng vấn Ngô Bình. "Ôi nhìn này, Ngô Bình đấy phải không?" Đường Bằng Vân liếc qua rồi nói. "Ừ." Sau đó cô ấy lấy điện thoại ra xem clip phỏng vấn của Ngô Bình. Vô Tiểu Nhiễm khó hiểu nói: "Bằng Vân, anh ấy là đặc công mà, sao lại đi cứu hỏa?" Đường Bằng Vân bình thản đáp: "Công việc của họ là xử lý mọi tai họa, ở đâu cần là họ xuất hiện." Vô Tiểu Nhiễm chẹp miệng. "Thế thì có tác dụng gì, còn nguy hiểm nữa." "Bằng Vân, cậu suy nghĩ cho kỹ vào, tớ thấy Ngô Bình này không hợp với cậu đâu." Đường Bằng Vân cười nói: "Tớ lại thấy rất hợp, anh ấy rất dũng cảm." Lý Nhược Đình nghiêm túc nói: "Bằng Vân, tớ đã nói với cậu rồi, tối nay là sinh nhật tớ, kiểu gì bạn của anh Nhiếp cũng đến, bạn anh ấy cũng toàn con nhà khá giả thôi, hay đến lúc ấy tớ giới thiệu người khác cho cậu nhé." Đường Bằng Vân thở dài. "Đình Đình, tớ đã có bạn trai rồi, xin cậu đừng giới thiệu thêm bất kỳ ai cho tớ nữa." Lý Nhược Đình chỉ biết lắc đầu. "Được rồi, bọn tớ tôn trọng quyết định của cậu." Ngô Bình bị đám phóng viên cuốn lấy nửa tiếng mới thoát ra được. Lúc anh đến quán trà sữa thì đã hơn 5 giờ. Lý Nhược Đình cười nói: "Bọn mình đến khách sạn đi, Nhiếp Bấn chắc cũng đến rồi." Hai cô bạn của Đường Bằng Vân bắt xe đi trước. Ngô Bình lái chiếc Bugatti đưa Đường Bằng Vân đi sau. Đường Bằng Vân ngồi lên xe rồi hỏi: "Có chuyện gì thế?" Ngô Bình trầm ngâm rồi đáp: "Một chuyện rất lạ, người đó đã bị khống chế, chắc hắn đã phóng hỏa, nhưng tôi không tìm được manh mối nào từ trên người hắn cả." Đường Bằng Vân nhíu mày nói: "Cố ý phóng hỏa ư? Tại sao?" Ngô Bình lắc đầu: "Ai biết, nhưng tôi đã gặp trường hợp tương tự một lần." Sau đó anh kể lại vụ đâm xe liên hoàn cho cô ấy nghe. Đường Băng Vân trầm mặc một lát rồi nói: "Chuyện này thật kỳ lạ, bao giờ về tôi sẽ hỏi giúp anh." Ngô Bình tò mò: "Hỏi ai thế?" Đường Băng Vân nói: "Ông nội tôi, ông đã sống 300 năm trên đời thì có chuyện gì mà không biết. À, anh định khi nào khám cho ông nội tôi?" Ngô Bình nói: "Lúc nào cũng được." Ngô Bình suy nghĩ. Vậy thì mai đi, mai là ngày giỗ bà tôi, ông tôi sẽ ra mộ. Ngô Bình nói. Băng Vân, Vu Tiểu Nhiễm và Lý Nhược Đình rõ ràng không phải người cùng chí hướng với cô, thế mà cô cũng chơi với họ được, lạ thật đấy. Đường Băng Vân cười nói. Phụ nữ là giống loài khó hiểu nhất trên đời mà. Tôi biết rõ các khuyết điểm của họ, nhưng tôi thấy vui khi chơi cùng với họ. Ngô Bình nói. Nhiếp Bân gì đó kia có lai lịch thế nào? Nhà họ Nhiếp cũng được coi là gia tộc hạng nhất ở đây. Ngoài ra còn có nhà họ Bạch, Đình và Vương nữa. Đường Băng Vân nói. Bốn gia tộc này có gốc gác lâu đời. Nhà họ Bạch có một cao thủ cảnh giới tiên thiên. Nhà họ Nhiếp thì có chỗ dựa ở Thiên Kinh. Nhà họ Đinh và Vương thì là họ bên ngoại của đường môn tôi. Thực lực cũng lớn lắm. Ngô Bình nói. Cậu chủ nhà họ Nhiếp tận tâm như vậy, chắc thích Lý Nhược Đình thật rồi. Còn lâu, loại cặn bã như Nhiếp Bần đã hại đời biết bao cô gái. Năm kia, tôi còn từng sai người cho hắn một bài học đấy. Đường Băng Vân tỏ vẻ ghét bỏ. Ngô Bình nói. Hắn biết cô à? Đường Băng Vân đáp. Hắn chưa gặp tôi bao giờ nên không biết được đâu. Dứt lời, cô ấy hỏi Ngô Bình. Anh giúp tôi thêm việc này nữa, đó là vạch mặt Nhiếp Bân, đừng để hắn hại Đình Đình. Ngô Bình thở dài nói. Cô Đường này, cô không nhận ra bạn cô đang rất hạnh phúc à? Tôi thấy cô ấy không quan tâm Nhiếp Bân có thật lòng với mình hay không đâu, bởi cô ấy đã có tất cả những thứ mình cần rồi. Hai bọn họ mỗi người một mục đích riêng, vậy có gì không tốt? Đường Băng Vân lờ mắt. Anh có giúp tôi không? Ngô Bình bỏ tay, đành gật đầu. Có, cô muốn tôi vạch trần hắn thế nào? Để Đình Đình không còn hy vọng gì với hắn nữa. Đường Băng Vân đáp. Ngô Bình gật đầu. Ok. Khi đến khách sạn nơi diễn ra tiệc sinh nhật, Ngô Bình và Đường Băng Vân khoác tay nhau đi vào sảnh. Vừa vào, họ đã nghe thấy tiếng huyên náo. Bạn học của Lý Nhược Đình đã đến khá đông. Mọi người đang trò chuyện và ăn vặt, có người thì hát hò. Ngô Bình đếm sơ qua, cũng thấy có hơn 50 người. Bữa tiệc này thật náo nhiệt. Một người thanh niên tóc xoăn đang ôm Lý Nhược Đình, rồi thì thầm gì đó, làm cô ấy mỉm cười. Bỗng người thanh niên ấy nhìn thấy Đường Băng Vân, mắt hắn sáng lên, rồi ôm Lý Nhược Đình bước tới. Lý Nhược Đình giới thiệu. Nhiếp Bân, đây là Đường Băng Vân, bạn thân nhất của em. Băng Vân, đây là Nhiếp Bân. Lý Nhược Đình có vẻ rất hãnh diện. Dẫu sao, không phải cô gái đẹp nào cũng kiếm được một người bạn trai như Nhiếp Bân. Đường Băng Vân chỉ gật đầu, sau đó khoác tay Ngô Bình, ra hiệu cho anh bắt đầu vào việc. Ngô Bình cười nói. Chào anh, tôi là Ngô Bình, bạn trai của Băng Vân. Nhìn thấy Ngô Bình là Nhiếp Bân thấy không vui. Đường Băng Vân xinh thế này, Lý Nhược Đình không thể sánh kịp. Hắn định đến tiếp cận một chút xem có cơ hội nào không. Ai ngờ người ta lại có bạn trai rồi. Hắn thở ở đáp. Ừ, cậu cứ tự nhiên nhé. Hàn huyên vài câu xong, Nhiếp Vân kéo Lý Nhược Đình sang một bên hỏi. Nhược Đình, tên kia có lai lịch thế nào? Lý Nhược Đình mím môi. Là nhà giàu mới nổi, giàu lên từ tiền đền bù đất đai thôi anh. Nhiếp Vân quyết định nếu Ngô Bình không có bối cảnh gì thì có là bạn trai của Đường Băng Vân cũng vô dụng, hắn sẽ đá anh đi. Hắn nháy mắt, một người thanh niên khác đi tới. Hai người họ đi ra một góc khuất. Nhiếp Bân nói. Này Bạch, cậu biết võ đúng không? Lát kiếm cơ hội đuổi tên kia ra ngoài cho tôi nhé. Người họ Bạch ấy chưa khá thân với Nhiếp Bân, gã liếc nhìn Ngô Bình rồi cười nói. Cứ giao cho tôi. Người thanh niên họ Bạch tên là Bạch Diên Hy, con trai của ông Tư Bạch Triển Kỳ. Từ nhỏ gã đã học võ cùng bố mình nên giờ đã trở thành một cao thủ cảnh giới khí Đại Chu Thiên. Hiện gã đang quản lý việc kinh doanh của gia đình nên cũng là một cậu ấm khá nổi tiếng ở đây. Bạch Diên Hy cho một điếu thuốc rồi mỉm cười đi tới cạnh Ngô Bình. Sau đó gã lại nở một nụ cười khả ố với Đường Băng Vân. Ngô Bình cau mày. Anh nhìn cái gì thế hả? Bạch Diên Hy lờ mắt. Nhìn tí thì làm sao? Bộ tôi nhìn làm cô ấy mất miếng thịt nào à? Ngô Bình nói. Biến. Bạch Diên Hy nổi điên. Lớn thế này rồi nhưng chưa ai dám nói vậy với gã. Gã cười lạnh một tiếng, sau đó giơ tay túm lấy bả vai của Ngô Bình, nói. Thằng kia, chán. Gã mới nói được nửa câu thì bất ngờ ngã khuỵu. Cú ngã này rất mạnh, làm gã gãy mất 3 khớp xương, sau đó còn hộc cả máu miệng. Gã vừa hoảng vừa tức. Hóa ra người này là cao thủ. Bạch Diên Hy vùng vằng định đứng dậy, nhưng Ngô Bình đã đạp vào đầu gã, làm gã không thể cử động được. Trông thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Nhiếp Bân há hốc miệng. Hắn biết rõ thực lực của Bạch Diên Hy, gã là một cao thủ võ lâm cơ mà, sao lại bị hạ gục mất rồi? Gã nhanh chóng đi tới rồi cau mày nói, cậu có biết cậu ấy là ai không? Không, anh giới thiệu cho tôi biết đi. Ngô Bình cười khẩy, sau đó tự cho một điếu thuốc rồi phả một làn khói vào mặt Nhiếp Bân. Nhiếp Bân cười lạnh, cậu ấy họ Bạch, là cậu chủ của nhà họ Bạch. Ồ, người nhà họ Bạch à? Ngô Bình gật gù. Con trai của ai thế? Bạch Triển Anh hay Bạch Triển Linh? Nghe thấy tên của bác hai và chú năm của mình, Bạch Diên Hy chột dạ nói, anh quen người nhà họ Bạch ư? Ngô Bình cười lạnh, người nhà họ Bạch vẫn ngông quá nhỉ. Ngô Bình lấy điện thoại ra rồi gọi cho Bạch Triển Linh, hơn nữa còn gọi video. Sau khi máy kết nối, anh thấy Bạch Triển Linh đang luyện công ở trong sân. Ông ta mướt mát mồ hôi nhưng vẫn cười tươi nói, cậu Ngô, lâu rồi không gặp, sao cậu lại rảnh mà gọi điện cho tôi thế này? Ngô Bình nói, ông hai đây à? Có người tự nhận là cậu chủ nhà họ Bạch các ông và khiêu chiến với tôi, không biết có phải mạo danh hay không nữa. Nói rồi anh quay điện thoại vào mặt Bạch Diên Hy. Bạch Trần Linh thấy thế thì ngạc nhiên nói, Diên Hy, sao cháu lại chọc giận cậu Ngô? Bạch Diên Hy ngẹp mặt ra nói, bác hai, anh ta đánh cháu. Hỗn! Bạch Trần Linh nổi đoá, cậu Ngô có ơn cứu mạng với ông nội cháu đấy, ai cho cháu đắc tội với cậu ấy hả? Bạch Diên Hy hít vào một hơi lạnh. Gã chợt nhớ lại ông nội mình từng trúng độc, hình như đã được một thần y họ Ngô cứu chữa, nhưng ai ngờ đầu lại là người này. Gã vội nói, anh Ngô, tôi xin lỗi, tôi không biết là anh. Ngô Bình thu chân về, đứng dậy đi. Bạch Diên Hy đứng dậy, sau đó rụt cổ rồi ngượng ngùng nói, anh Ngô, là tôi có mắt như mù. Đâu phải, anh bị người khác sai khiến đấy chứ. Ngô Bình thờ ơ nói, nói đi, ai bảo anh gây sự với tôi? Bạch Diên Hy nghiến răng, sau đó chỉ vào Nhiếp Bân. Là Nhiếp Bân, cậu ta thích cô đường này nên bảo tôi đuổi anh đi. Nhiếp Bân vừa sợ vừa tức, hắn gào lên, họ Bạch kìa, cậu nói vớ vẩn gì thế hả? Lý Nhược Đình cũng ngây ra, Nhiếp Bân thích Đường Băng Vân ư? Cô ấy lập tức cảm thấy chua xót, tâm trạng cũng trở nên phức tạp. Ngô Bình bắn một ít thuốc vào mũi Nhiếp Bân, đồng thời lẩm bẩm một âm thanh kỳ quái, sau đó anh vỗ lên mặt Nhiếp Bân rồi hỏi, anh có thật lòng thích Lý Nhược Đình không? Nhiếp Bân đã bị thôi miên, mặt mũi đờ đẫn đáp, tôi chỉ chơi bời thôi, tôi đã qua lại với cả trăm cô rồi, sao có thể thích cô ta được? Ngô Bình nói, mục đích anh tổ chức bữa tiệc sinh nhật này là gì? Nhiếp Bân đáp, tôi nghe nói mấy người bạn của Nhược Đình toàn các em sinh tươi nên muốn nhân đây để hút cả đám luôn. Đến lúc đấy cả ba cô cùng nhau phục vụ tôi, nghĩ thôi đã thấy sướng rên rồi. Lý Nhược Đình ngần ra, cô ấy bước tới rồi tát mạnh lên mặt Nhiếp Bân, sau đó quay người đi ra ngoài. Đường Băng Vân và Vu Tiểu Nhiễm vội vã chạy theo. Ngô Bình gật đầu rồi nói với Bạch Triển Linh trong điện thoại, ông hai, phiền ông rồi. Bạch Triển Linh cười nói, cậu Ngô, là Diên Hy có lỗi, tôi thay mặt nó xin lỗi cậu. Cậu đang ở Cẩm Thành à? Ngô Bình đáp, tôi đến có chút việc. Bạch Triển Linh vội nói, nếu cậu Ngô đã đến đây thì phải tới nhà tôi chơi, không biết cậu rảnh hôm nào, nhà tôi sẽ mở tiệc chiêu đãi. Ngô Bình nói, khi nào sắp xếp được thời gian thì tôi sẽ tới chơi. Bạch Triển Linh cười nói, được, vậy tôi không làm phiền cậu nữa. Ngắt máy xong, Ngô Bình hỏi Bạch Diên Hy, ông nội anh vẫn khỏe chứ? Bạch Diên Hy vội đáp, dạ, ông tôi rất khỏe, thậm chí tu vi còn tăng thêm rồi, ông rất cảm kích anh. Ngô Bình nói, ừ, anh xử lý nốt chuyện ở đây đi, chờ Nhiếp Bân tỉnh lại thì bảo với anh ta là nếu không phục thì cứ tới tìm tôi. Bạch Diên Hy cười trừ, Vâng, tôi sẽ truyền lời ạ. Dứt lời, Ngô Bình bỏ đi luôn. Lý Nhược Đình đang ngồi khóc trên sofa ngoài sảnh, thấy Ngô Bình đi tới, cô ấy tức giận lườm anh với vẻ đầy oán trách. Ai khiến anh lo chuyện bao đồng hả? Anh tưởng tôi không biết anh ta chỉ chơi đùa tôi ư? Nhưng tôi thích thế, liên quan gì đến anh hả? Câu nói này khiến Đường Băng Vân nghẹt mặt ra. Ngô Bình không giận mà bình thản nói. Lý Nhược Đình, điều kiện của cô rất khá, việc gì phải cuốn lấy tên rác rưởi đó? Tôi tình nguyện, ai khiến anh quan tâm? Tôi với anh quen biết gì chứ? Cô ấy càng nói càng giận, chỉ muốn đánh cho Ngô Bình một trận. Từ khi Nhiếp Bân theo đuổi Lý Nhược Đình, hắn tiêu cho cô ấy cả đống tiền, cho cô ấy đi chơi du thuyền, ngồi máy bay tư nhân, ăn ngon mặc đẹp. Chưa bao giờ cô ấy thấy hài lòng với cuộc sống như vậy. Cô ấy cảm thấy đó mới là cuộc sống mà mình nên có. Còn mai sau sẽ ra sao thì cô ấy không hề bận tâm. Ngô Bình nhún vai rồi nhìn sang Đường Băng Vân. Đường Băng Vân bước tới định ôm Lý Nhược Đình nhưng đã bị cô ấy đẩy ra. Đừng động vào tớ. Đường Băng Vân, có phải cậu cố ý phá hỏng chuyện tốt của tớ không? Cậu thấy Nhiếp Bân theo đuổi tớ, cậu thấy ghen tị đúng không? Đường Băng Vân sững sờ. Không ngờ Lý Nhược Đình lại nghĩ như thế về mình. Nhất thời cô ấy thấy rất đau lòng. Cô ấy định nói gì đó nhưng không sao thốt nên lời. Ngô Bình cau mày. Lý Nhược Đình, cô đừng suy bụng ta ra bụng người. Nhiếp Bân là cái thá gì chứ? Muốn đi theo sách dép cho Băng Vân cũng không được đâu. Lý Nhược Đình cười lạnh. Suy bụng ta ra bụng người ư? Ha ha ha. Nếu cậu ta thật lòng tốt với tôi thì sao lại phá hỏng chuyện tốt của tôi? Anh có biết tôi phải mất bao tâm tư mới câu được Nhiếp Bân không? Đường Băng Vân ngần ra. Là cậu chủ động tiếp cận Nhiếp Bân ư? Thì sao? Tôi sinh thế này, tại sao không tận dụng điều đó để cho mình một cuộc sống tốt hơn chứ? Cậu tưởng chúng tôi ngu ngơ như cô chắc? Lý Nhược Đình quát lớn. Ngô Bình thờ ơ nói. Cô ăn nói cho cẩn thận, cô đang làm tổn thương tới một người thật lòng tốt với cô đó. Thôi đi, loại bạn kiểu này tôi không thiếu. Lý Nhược Đình quay mặt đi. Vô Tiểu Nhiễm chưa mất hết lý trí như Lý Nhược Đình, cô ấy nghi hoặc nhìn Ngô Bình. Ngô Bình, rốt cuộc anh là ai? Tại sao đến anh Bạch cũng sợ anh? Ngô Bình không trả lời, chỉ vỗ vai Đường Băng Vân. Chúng ta đi thôi. Đường Băng Vân cúi đầu xuống rồi lặng lẽ rời đi. Vô Tiểu Nhiễm định đuổi theo nhưng đã bị Lý Nhược Đình cản lại. Cô ta lạnh lùng nói. Cậu thử đi xem, tớ sẽ không chơi với cậu nữa. Vô Tiểu Nhiễm khẽ thở dài, sau cùng cũng dừng lại, nói. Đình Đình, không cần làm như vậy đâu, chúng ta là bạn tốt của nhau mà. Lý Nhược Đình nhắm mắt lại đáp. Đừng nhắc nữa, từ giờ trở đi, mình không quen ai tên là Đường Băng Vân cả. Sau khi ra khỏi quán rượu, Đường Băng Vân im lặng bước về phía trước, Ngô Bình thì đi bên cạnh. Anh hỏi. Hay là tôi ôm cô một cái an ủi nhé? Anh cút đi. Đường Băng Vân cảm thấy rất phiền nên nói nặng lời. Ngô Bình cười đáp. Đây là chuyện tốt. Những người không cùng thế giới quan ở bên cạnh nhau vốn đã không thể hòa hợp. Sau này họ sẽ có cuộc sống riêng theo đuổi điều mà họ cho là hạnh phúc. Đường Băng Vân đột nhiên đứng lại, sau đó quay người lại ôm chặt lấy anh. Ngô Bình có thể cảm nhận được cô ấy đang rơi lệ. Chẳng mấy chốc vài áo anh đã ướt một mảng lớn. Anh thầm thở dài. Đường Băng Vân xuất thân từ hào môn nhưng trong lòng luôn cảm thấy cực kỳ cô đơn. Những người chị em tốt đó là chỗ duy nhất cô ấy có thể gửi gắm tâm tình. Giờ chỗ dựa tinh thần đó cũng biến mất, không cần nghĩ cũng biết cô ấy buồn đến mức nào. Anh vỗ nhẹ lưng cô, nói. Từ giờ trở đi, tôi chính là chị em tốt của cô. Khi bà dì đến thăm, cô có thể gọi điện cho tôi sẽ nhắc cô uống nhiều nước. Anh đáng ghét chết đi được. Đường Băng Vân bật cười trong làn nước mắt, bàn tay nhỏ khẽ nhéo thắt lưng anh một cái. Ngô Bình cười toét miệng, sau đó ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy một khách sạn. Anh nói. Băng Vân, hay chúng ta đi thuê phòng đi, sau đó tôi sẽ tiếp tục đả thông tư tưởng cho cô. Đột nhiên, anh cảm nhận được một luồng sát khí kinh hoàng bao trùm lên không gian xung quanh. Ngô Bình sợ hãi, vội lùi về sau mấy bước, cười gượng đáp. Tôi đùa thôi mà, cô đừng nghĩ là thật. Đường Băng Vân nhìn anh, nói: anh có muốn được thấy sức mạnh thực sự của Đường Môn để mở rộng tầm mắt không? Ngô Bình chớp chớp mắt hỏi lại: cô đang nhắc đến tập đoàn sát thủ sao? Đường Băng Vân gật đầu: nếu muốn xem thì đi cùng tôi. Sau đó Ngô Bình lái xe đi tới một căn cứ bí mật của Đường Môn. Căn cứ này nằm sâu trong núi, xe đi tới nửa đường thì phải xuống leo núi chừng 10 dặm mới tới một thung lũng. Đứng trước lối vào thung lũng, Ngô Bình cảm giác như đây là một thế giới khác, không nằm trên trái đất, cảnh đẹp vô cùng. Anh cười nói: nơi này đẹp thật đấy. Đột nhiên có hai người xuất hiện trước mặt họ, hai người đó khom lưng hành lễ. Cô chủ. Đường Băng Vân gật đầu nói với Ngô Bình: Đường Môn nắm giữ tổ chức sát thủ trong tay, tên tổ chức là Thiên Sát, tiền thân của nó là tổ chức ám sát do thừa tướng nước Thục Gia Cát Lượng thành lập nên. Năm đó tổ tiên của Đường Môn chúng tôi chính là một trong những người đứng đầu tổ chức ám sát đó. Về sau nước Thục bị diệt quốc, tổ chức ám sát cũng biến mất trên giang hồ, đổi tên thành Thiên Sát. Về sau nhà họ Đường dựa vào tổ chức Thiên Sát này để xây dựng nên Đường Môn tồn tại đến ngày hôm nay. Ngô Bình kinh ngạc. Nói như vậy, Đường Môn đời này đã thành lập được hơn 1.700 năm rồi sao? Đường Băng Vân nói. Đúng vậy, hơn 1.700 năm, trải qua nhiều phen ba chìm bảy nổi, suýt thì đã bị diệt môn. Thiên Sát đã vượt qua nhiều chướng ngại và ngày càng mạnh hơn. Hiện giờ, Thiên Sát đã trở thành tổ chức sát thủ đứng thứ ba trên toàn thế giới. Việc làm ăn cũng mở rộng ra quy mô toàn cầu. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong thung lũng. Bên trong có một số người đang luyện kỹ năng ám sát. Ngô Bình đứng xem một lát rồi hỏi: tổ chức này mỗi năm giết bao nhiêu người vậy? Đường Băng Vân đáp: năm ngoái là hơn 3.500 người. Bình quân chúng tôi kiếm được 5 triệu đô từ mỗi vụ như vậy. Ngô Bình kinh ngạc. Nói như vậy, chỉ riêng từ việc ám sát hàng năm cũng đem lại số tiền hơn 17,5 tỷ đô. Đường Băng Vân nói: Thiên Sát đã phát triển hơn 1.000 năm nay, không chỉ hoạt động dựa vào việc ám sát, bên dưới còn có những biệt đội đánh thuê, công ty bảo an, các tổ chức bảo vệ. Ngoài ra, Thiên Sát và đám quân phiệt châu Phi, chúng buôn thuốc phiện châu Mỹ đều hợp tác với nhau. Ngô Bình cau mày. Đường Môn cũng bán ma túy sao? Đường Băng Vân đáp: không phải bán ma túy, bọn tôi chỉ đảm nhận việc vận chuyển, giúp đỡ khách vận chuyển hàng từ địa điểm này sang địa điểm khác một cách an toàn. Bởi chúng tôi có 25 chiếc tàu lặn cỡ vừa và nhỏ, 30 phi cơ vận chuyển, nên có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển ưu việt. Ngô Bình cảm thán. Đường Môn đúng là dầu nứt đối đổ vách. Đường Băng Vân nói. Ngoài ra, cùng với việc tổ chức ngày một mạnh lên, Đường Môn đã tự mở nhà máy chế tạo vũ khí, khu mỏ, biệt thự ở châu Phi. Vũ khí sản xuất ra không chỉ để phục vụ tổ chức mà còn bán cho bên thứ ba. Dây chuyền sản xuất của chúng tôi sử dụng công nghệ hàng đầu thế giới, có công nghệ của nước La Sát và cả của nước Mỹ nữa. Ngô Bình nói. Có một hệ thống khổng lồ như vậy, chẳng trách tổ chức của bọn cô có thể kinh doanh đến tận bây giờ. Đường Băng Vân khẽ thở dài. Đúng vậy, nhưng Đường Môn hiện giờ cũng không phải vững như kiềng ba chân đâu. Người trong nội bộ có mưu tính riêng, nói không chừng sẽ đến ngày tổ chức sụp đổ. Ngô Bình nói. Yên tâm đi, mai tôi sẽ xem giúp ông nội cô, nói không chừng có thể giúp được ông ấy. Lúc này có một người từ trên không trung đột ngột hạ cánh xuống mặt đất như một chú chim khổng lồ. Người đó chính là Đường Vô Mệnh. Nhìn thấy Ngô Bình, ông ấy không khỏi ngạc nhiên. Cậu Ngô, sao cậu lại tới đây? Đường Băng Vân nói. Bác Bảy là con đưa anh ấy tới. Đường Vô Mệnh gật đầu. Cậu Ngô không phải người ngoài, mời lên lầu nói chuyện. Nói rồi ông ấy đi trước dẫn đường. Ba người đi qua một nơi trông như một quảng trường nhỏ, là đến một ngôi nhà ba tầng xây bằng trúc. Đường Vô Mệnh mời Ngô Bình lên tầng 2, lấy ra bộ đồ pha trà rồi cười nói. Ở đây không có gì đặc sắc để thiết đãi cậu, tôi chỉ có một ít trà mời cậu dùng tạm. Ngô Bình nói. Đường tiên sinh đừng khách sáo như vậy. Ngô Bình đưa mắt nhìn quanh thì phát hiện bốn bức tường treo đầy tranh chữ mà bức nào cũng là báu vật hiếm thấy. Ngô Bình đứng dậy cười nói. Xem ra đường tiên sinh rất yêu thư họa, những bức họa này đều là kiệt tác. Đường Vô Mệnh cười ha ha. Cái gì mà yêu hội họa chứ? Là do Băng Vân thấy nơi này của tôi quá trống trải nên mới đem những bức tranh này tới để tôi trao lên cho đỡ trống. Sau đó, Đường Vô Mệnh hỏi anh. Cậu Ngô am hiểu hội họa sao? Ngô Bình đáp. Tôi chỉ biết sơ sơ. Đường Vô Mệnh gật đầu. Những bức thư họa này tôi cũng không hiểu. Băng Vân, lát nữa con gói lại hết để bác tặng lại cho cậu ấy. Ngô Bình vội vã xua tay. Đường tiên sinh, những bức họa này quá quý giá, tôi không thể nhận. Đường Vô Mệnh cười đáp. So với cái mạng già này của tôi thì mấy bức tranh đó có đáng là gì đâu. Hơn nữa, cậu và Băng Vân là một đôi. Nói không chừng, sau này cậu cũng phải gọi tôi một tiếng bác bảy ấy chứ. Đường Băng Vân nói. Ngô Bình, bác bảy cho thì anh cứ nhận đi. Dù gì để lại đây cũng lãng phí. Đường Vô Mệnh cười sảng khoái. Không sai. Ngô Bình thấy tấm lòng thành của ông ấy nên sau cùng cũng nhận lời. Đường Băng Vân hỏi. Bác bảy, lúc sáng bác đi đâu thế? Đường Vô Mệnh chậm rãi đáp. Cũng không có gì, chỉ là đi giết vài người mà thôi. Đường Băng Vân khẽ thở dài. Đường Môn hiện giờ vô cùng loạn, không biết còn gắng gượng được bao lâu nữa. Đường Vô Mệnh thoáng cau mày hỏi Ngô Bình. Cậu Ngô, y thuật của cậu cao minh như vậy, không biết có chữa được vết thương của bố tôi không? Ngô Bình đáp. Băng Vân đã nói với tôi rồi, ngày mai tôi sẽ đi gặp cụ nhà, hy vọng sẽ giúp được gì đó. Đường Vô Mệnh mắt sáng lên. Được, được, vất vả cho cậu rồi. Đường Môn hiện giờ có một số kẻ không chịu an phận, nhưng chỉ cần bố tôi không sao thì để xem những kẻ đó còn dám ngang ngược không. Đường Vô Mệnh vừa nói xong thì đột nhiên trợn tròn mắt lên, vẻ mặt bỗng trở nên hung tợn, như thể bên trong ông ấy có một con thú dữ sắp được phóng thích ra ngoài vậy. Ngô Bình Dữ cảm thấy điểm không lành nên lập tức kéo tay Đường Băng Vân. Đi mau. Đường Băng Vân bị anh kéo phăng đi. Hai người họ lao ra khỏi căn nhà trúc như một cơn lốc. Họ vừa chạy ra khỏi đó được vài chục mét thì đằng sau vọng tới tiếng gầm thét như tiếng gầm của loài dã thú, rồi căn nhà trúc đột ngột nổ tung. Sau đó, một bóng người lao ra từ đó, chạy về phía những sát thủ đang luyện tập trong thung lũng. Bốp! Trong đám sát thủ đang luyện tập, có một sát thủ cảnh giới tiên thiên vừa ngẩng đầu lên thì đã bị cái bóng vừa lao tới, cũng chính là Đường Vô Mệnh dùng một chưởng đập nát đầu. Chất lỏng màu trắng và màu đỏ bắn ra tung tóe, cảnh tượng vô cùng kinh dị. Ngô Bình còn chẳng quay đầu lại mà kéo Đường Băng Vân chạy thục mạng, nhanh chóng trốn lên đỉnh núi. Lúc này, từ trên núi nhìn xuống, chỉ thấy một bóng người đang tả sùng hữu đột lao vào đám sát thủ. Một người còn sống nhăn tự nhiên bị xé xác, máu thịt vương vãi khắp nơi. Đường Băng Vân vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Bác bạch của tôi bị sao vậy? Ngô Bình sầm mặt lại, như thể anh vừa nghĩ ra điều gì. Đi mau, còn chần chừ nữa là không kịp đâu. Nói rồi, anh tiếp tục kéo Đường Băng Vân chạy ra khỏi núi. Họ chạy một mạch về chỗ đỗ xe. Sau khi lên xe, Ngô Bình nhấn ga phóng vọt đi, rời khỏi đó càng nhanh càng tốt. Đường Băng Vân không thể ngồi yên. Ngô Bình, anh có biết tại sao bác ấy lại đột nhiên phát điên như vậy không? Là tà ma. Ngô Bình vẻ mặt vô cùng khó coi. Tà ma? Thứ đó là gì vậy? Đường Băng Vân kinh ngạc, rõ ràng là không hề biết gì về thứ này. Ngô Bình phóng đi với tốc độ nhanh nhất, đáp. Hôm nay, lúc tôi cứu hỏa đã phát hiện ra, cả phóng hỏa đó cũng bị một thứ gì đó ảnh hưởng đến thần trí. Tôi nghi ngờ hai việc này có liên quan đến nhau. Anh nói tiếp. Có phải bác bảy của cô có thể tới gặp ông nội cô bất cứ lúc nào không? Đường Băng Vân gật đầu. Bác bảy là người ông nội tin tưởng nhất, quả thực có thể đến gặp ông bất cứ lúc nào. Lập tức gọi điện cho ông nội cô, bảo ông nội đến một nơi không ai biết. Đường Băng Vân sợ hãi, vội vã gọi điện cho ông nội. Trong điện thoại nhanh chóng vọng tới giọng nói hiền hòa. Băng Vân, ông nghe nói hôm nay cháu đưa bạn trai tới. Đường Băng Vân vội vã nói. Ông nội, bác bảy phát điên rồi. Bác ấy đang giết rất nhiều người ở căn cứ. Ngô Bình nói, có lẽ việc này liên quan đến tà ma gì đó. Ông ơi, ông đang ở đâu? Cái gì? Tà ma? Giọng Đường Thiên Tuyệt trầm hẳn xuống. Cháu đưa điện thoại cho Ngô Bình. Đường Băng Vân áp điện thoại vào tai Ngô Bình. Anh chào hỏi. Cháu chào ông, cháu là Ngô Bình. Ngô Bình, những lời khách sáo thì bỏ qua đi. Ông hỏi cháu, sao cháu lại biết tới tà ma? Đường Thiên Tuyệt hỏi bằng giọng nghiêm trọng. Ngô Bình đáp. Cháu từng nói chuyện điện thoại với Trương Thiên Hoành. Đường Thiên Tuyệt kinh ngạc. Cháu quen thần tướng Trương Thiên Hoành sao? Dừng lại một chút, ông ấy hỏi tiếp. Sao cháu đoán ra vô mệnh bị tà ma điều khiển? Ngô Bình kể lại điều mình phát hiện ra ở hiện trường vụ cháy, sau đó nói. Nếu không phải do tà ma, thì sao một cao thủ như vậy có thể đột ngột phát điên cơ chứ? Hơn nữa, cháu đã quan sát rồi. Ông ấy không trúng độc, không bị thôi miên, cơ thể bình thường. Hiện giờ thì tà ma là cách giải thích hợp lý nhất. Đường Thiên Tuyệt thở dài. Ngô Bình, cháu đưa Băng Vân đến chỗ ông đi. Ngô Bình đáp. Vâng. Đường Băng Vân chỉ đường, Ngô Bình lái xe đi tới chỗ Đường Thiên Tuyệt. Nơi ông ấy ở là thị trấn Hoa Thần, một thị trấn nhỏ ở vùng ngoại ô Cẩm Thành. Xe của họ đi vào thị trấn Hoa Thần, nơi đây thơm ngát hương hoa, rộn vang tiếng chim hót, bên đường trồng đầy hoa. Người dân nơi đây sống nhờ buôn bán hoa, hoa ở đây nổi tiếng toàn quốc. Xe của họ đi vào một con ngõ nhỏ, cuối ngõ là một căn nhà nhìn rất cổ kính. Chiếc xe của họ vừa tới thì cửa lập tức mở ra. Một ông cụ trong khoảng chừng 70-80 tuổi bước ra khỏi nhà. Đường Băng Vân vội vã xuống xe, gọi với theo. Ông nội ơi! Người trông như một ông lão nhà quê này, thực ra lại là Đường Thiên Tuyệt, người đứng đầu đường môn. Điều đó khiến Ngô Bình rất ngạc nhiên. Đường Thiên Tuyệt gật đầu, sau đó nhìn sang Ngô Bình, hỏi. Cháu là Ngô Bình phải không? Được lắm, rất tuấn tú. Ngô Bình vội vã chắp tay hành lễ. Vinh hạnh được gặp ông. Ừ, vào nhà đi. Ba người họ đi vào sân nhà. Đó là một cái sân trông rất bình thường. Trong sân trồng vài bụi cây, nuôi một con chim và một chú chó to màu vàng. Chú chó vàng trông rất to, khi nó đứng lên phải cao bằng một người. Nó yên lặng nằm trên sân. Nhìn thấy Đường Băng Vân đi vào, nó cũng chỉ đảo mắt vài cái. Trong chiếc lồng chim có một chú vẹt mây cao lông xanh bụng vàng. Nó đang nghiêng đầu dò xét Ngô Bình. Trong sân có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có ấm và chén trà. Đường Thiên Tuyệt rót nước cho hai người họ, cười nói. Là lá trà ông tự trồng, uống thử xem. Ngô Bình dùng hai tay đón lấy chén trà. Anh không uống mà quay sang quan sát con vẹt mây cao kia với vẻ mặt rất tò mò. Anh phát hiện trên đỉnh đầu con chim này có một luồng ánh sáng vàng bốc lên. Theo tướng học thì đây là dấu hiệu báo hiệu mệnh cách cực kỳ quý. Nhưng một con chim sao có thể có vận mệnh của con người chứ? Dành con, cậu nhìn gì hả? Đột nhiên con vẹt mây cao mở miệng nói chuyện, lại còn nói giọng nam. Ngô Bình trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi. Mày biết nói chuyện sao? Có gì mà kinh ngạc, nói tiếng người khó đến vậy sao? Con vẹt trả treo với anh, ngữ điệu lại còn đầy vẻ giễu cợt. Đường Băng Vân nói. Ngô Bình, đó là ông Hoa, tuổi còn lớn hơn tuổi ông nội tôi nữa. Con vẹt nhìn Đường Băng Vân mà nói. Cô gái, cô có bạn trai chưa? Nếu chưa có, thì ông Hoa đây có thể miễn cưỡng làm bạn trai cô. Đường Băng Vân sớm đã không còn lạ lùng gì chuyện này. Cô lườm con vẹt rồi nói. Ngoài ra, ông Hoa còn là một con vẹt háo sắc. Đường Thiên Tuyệt mỉm cười nói. Ông Hoa, đừng có nghĩ đến việc sơ muối cháu gái tôi. Tôi sẽ tìm cho ông một con vẹt cái. Tìm cái đầu ông. Con vẹt này đột nhiên ngoác mỏ mắng, không hề nể mặt Đường Thiên Tuyệt. Đường Thiên Tuyệt cũng không nổi giận mà bật cười ha ha. Ông Hoa, tà ma lại xuất hiện, ông thấy sao? Tà ma sao? Con vẹt như thể suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp. Đã xảy ra chuyện gì? Kể nghe xem nào. Đường Thiên Tuyệt liền kể lại chuyện Đường vô mệnh phát điên và chuyện ở hiện trường vụ phóng hỏa. Con vẹt nghe xong đột nhiên thở dài não nề. 80-90% là thứ đó đã sống dậy. Thứ gì vậy? Ngô Bình không khỏi tò mò hỏi con vẹt. Ông Hoa đáp: Địa phủ. Địa phủ? Ngô Bình ngẩn người. Đường Thiên Tuyệt nói: Địa phủ là một tổ chức rất mạnh do tà ma tạo thành. Nó đã từng uy hiếp rất nhiều triều đại, các đời vua đều căm hận nó thấu xương. Ngô Bình nói: Trong địa phủ đều là tà ma sao? Không chỉ có tà ma mà còn vô số những thứ tà đạo khác. Rất nhiều tu sĩ tà đạo cũng được nó chiêu mộ. Tóm lại, địa phủ là một tổ chức cực kỳ mạnh và đáng sợ. Nếu chuyện của Vô Mệnh thực sự liên quan đến nó, thì có nghĩa là tổ chức này đã ra tay với Đường Môn. Đường Băng Vân mặt trắng bệch. Ông nội, bác Bảy bị tà ma kiểm soát sao? Đường Thiên Tuyệt thở dài. Nói đúng hơn thì là bị nhập xác. Đường Vô Mệnh giờ đã không còn là Đường Vô Mệnh nữa, mà là một tà ma. Vậy có cách nào giải quyết không? Đường Băng Vân vội vã hỏi. Đường Thiên Tuyệt lắc đầu. Không có cách hóa giải. Ông chưa từng nghe có cách nào cứu được người bị tà ma nhập xác. Ngô Bình vội vã đáp. Cháu có thể thử. Đường Thiên Tuyệt lập tức nhìn anh, hỏi. Cháu có cách gì sao? Ông Hoa cũng quay sang nhìn Ngô Bình, mỉa mai. Nhóc con, cậu đang bốc phét sao? Ngô Bình đáp. Không phải bốc phét, tôi có cách thật. Ngô Bình nghĩ một lát rồi đáp. Có một loại phép phù thủy có thể mượn một bức tượng để phong ấn tà ma bên trong. Tuy nhiên, quá trình thì hơi phức tạp, cần phải niệm chứ. Đường Thiên Tuyệt mừng rỡ. Vậy quá tốt rồi. Đường Băng Vân nói. Ông nội, bác Bảy phải làm sao? Giờ bác ấy bị nhập xác, không ai đến gần được. Đường Thiên Tuyệt bình thản đáp. Ông tự khắc sẽ có cách. Nói rồi, ông ấy nhìn vào trong nhà, gọi. Võ Sinh. Một người đàn ông bước ra. Người này mặc trang phục của một võ sư trong kinh kịch, với mũ, áo khoác, mũi tên, ủng đế mỏng và gương mặt đầy phấn son. Đại nhân có gì dặn dò sao? Giọng điệu của người đó cũng giống giọng võ sư trong kinh kịch, rất vang và có lực, từng chữ như rót vào tai. Đường Thiên Tuyệt nói. Đi tới căn cứ ở thung lũng, bắt Đường Vô Mệnh tới gặp tôi. Tuân lệnh. Võ sư này nhốn người, nhảy lên một cái rồi biến mất hút. Ngô Bình kinh ngạc. Người đó... Địa Tiên. Đường Thiên Tuyệt gật đầu. Năm xưa, ông là tướng quân trong triều đình, còn đó là phó quan của ông và vẫn theo ông từ đó đến nay. Ngô Bình nói. Địa Tiên, không phải phải đi tới Địa Tiên giới sao? Đường Thiên Tuyệt nói. Ông vật cảnh giới không thành, nên đương nhiên không cần đi. Còn phó quan của ông chỉ là một người ở ẩn. Thế giới bên ngoài không biết đến sự tồn tại của ông ấy, nên đương nhiên cũng không cần đi nữa. Ngô Bình gật đầu. Nếu là vậy thì cũng dễ hiểu. Đường Băng Vân vội hỏi anh. Ngô Bình, anh thấy ông nội tôi còn cơ hội hồi phục không? Từ lúc bước vào đây, Ngô Bình đã không ngừng quan sát Đường Thiên Tuyệt. Ban đầu ông ấy quả thực là Địa Tiên, chỉ tiếc là vượt ải không thành công, khiến tu vi rớt xuống dưới tiêu chuẩn của Địa Tiên. Trước mắt, tình hình của ông ấy rất đáng báo động, chỉ sợ không sống nổi tới một năm nữa. Ông à, ông bị tổn thương nguyên thần, phải dùng đan dược để trị liệu. Ngô Bình nói thẳng. Đan dược sao? Đường Thiên Tuyệt khẽ thở dài. Nhưng trên thế giới này không có ai điều chế được đan dược, còn đám người ở Địa Tiên giới. Ông không muốn tiếp xúc với họ. Đường Bằng Vân sáng mắt lên. Ngô Bình từng nói với cháu, anh ấy có thể luyện đan dược. Đường Thiên Tuyệt vô cùng ngạc nhiên. Ông nhìn Ngô Bình rồi hỏi. Cháu là thầy luyện đan sao? Ngô Bình cười đáp. Cháu chỉ biết sơ sơ, không thể gọi là thầy được. Đường Thiên Tuyệt đột nhiên cười ha ha đáp. Biết sơ sơ cũng đã là rất giỏi rồi. Xem ra là số mệnh của Đường Thiên Tuyệt này chưa tận. Ông Hoa dò xét Ngô Bình một lượt rồi hỏi. Nhóc con, cậu rốt cuộc là ai hả? Không những hóa giải được tà ma nhập thể, lại còn biết luyện đan. Cậu là đồ đệ của thần tiên hả? Ngô Bình cười đáp. Ông Hoa, nếu ông nói cho tôi biết tại sao ông biết nói tiếng người, thì tôi sẽ nói cho ông biết tôi học luyện đan từ ai. Ông Hoa cười lạnh. Ông đấy không tò mò đến vậy. Đường Băng Vân nói. Ngô Bình, có phải trước mắt chúng ta cần một cái lò luyện đan không? Ngô Bình gật đầu. Đợi chữa xong bệnh cho bác Đường,

Đối phương thấy Ngô Bình nhìn sang thì mỉm cười gật đầu với anh. Ngô Bình cũng gật đầu lại, trong lòng càng lúc càng thấy ngờ vực. Anh hỏi Đường Băng Vân. Băng Vân, cô nói trước giờ Đông Hoàng không thèm để ý đến ai. Đường Băng Vân nói. Đúng vậy, nó vô cùng kiêu ngạo, lúc nào cũng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Nhưng ánh mắt nó nhìn anh thì khác, có thể thấy nó rất có hứng thú với anh. Ngô Bình nhìn người đàn ông ban nãy rồi hỏi. Ở thị trấn này, đi đâu cũng gặp được nhân tiên sao? Đường Băng Vân cười đáp. Đó là chuyện thường. Thị trấn Hoa Thần vốn là chốn ẩn thân của rất nhiều cao nhân, như ông nội tôi chẳng hạn. Ngô Bình tò mò hỏi. Nhiều cao nhân ẩn thân ở nơi này là vì lý do gì? Có lẽ là vì Đông Hoàng. Đường Băng Vân như thể cũng không chắc chắn lắm. Dù gì thì họ hay tới tìm Đông Hoàng lắm, nhưng nó cũng không thèm để ý đến họ. Ngô Bình như nghĩ ngợi gì đó, sau đó đột nhiên chạy vào trong con ngõ nhỏ gọi lớn. Đông Hoàng! Anh muốn xem chú chó này có nghe lời mình hay không. Anh còn chưa dứt lời thì chú chó vàng chạy vọt ra. Chú chó to lớn nhưng chạy rất nhanh, chớp mắt đã tới trước mặt Ngô Bình. Thấy cảnh tượng này, người đàn ông đứng dưới cây hoa quế vẻ mặt đầy kinh ngạc, như thể anh ta vừa nhìn thấy một chuyện không thể tin nổi. Ngô Bình xoa xoa đầu Đông Hoàng, nói. Đông Hoàng, cô bé này muốn tặng mày một viên đá. Đông Hoàng liếc nhìn viên tiên thạch, sau đó đi về phía cô bé, rồi nuốt luôn viên tiên thạch. Nó còn chẳng nhai mà nuốt luôn vào bụng. Ngô Bình trợn tròn mắt, nuốt sống tiên thạch sao? Cô bé kia rất vui sướng, muốn vuốt ve Đông Hoàng, nhưng lại không dám. Ngô Bình cười nói. Đừng sợ, em cứ vuốt ve nó đi. Hai cô bé chậm chậm thò tay ra, vuốt ve đám lông trên người Đông Hoàng một lát, rồi lại rụt tay về. Sau đó, hai cô bé vui sướng chạy về phía người đàn ông ban nãy với vẻ tự hào, như thể mình vừa làm được việc gì đó vô cùng lợi hại. Người đàn ông kia gật đầu chào Ngô Bình, sau đó đưa hai cô bé rời khỏi đó. Đường Băng Vân hỏi. Ngô Bình, anh có biết đó là ai không? Ngô Bình hỏi lại. Ai vậy? Ba Châu Vương, Tử Hoàng, người được mệnh danh là cao thủ số một dưới địa tiên. Sư phụ của anh ta là Đồ Long Tẩu, đến đây ẩn cư nên anh ta thường đến thăm. Ba Châu Vương Tử Hoàng. Ngô Bình âm thầm ghi nhớ tên của người này. Anh quay sang nói với Đông Hoàng. Đến tiên thạch mà mày cũng ăn sao? Vừa hay ta có một ít, lát về cho mày ăn nhé. Nói rồi, hai người và Đông Hoàng quay lại nhà Đường Thiên Tuyệt. Khi về đến nơi, anh phát hiện ra Đường Vô Mệnh đang quỳ trên mặt đất. Vị võ sư ban nãy đang dùng một tay ấn lên vai ông ấy. Chỉ một cái ấn nhẹ thôi mà một cao thủ mạnh như Đường Vô Mệnh lại không hề cử động. Đường Thiên Tuyệt vội nói. Ngô Bình, những việc còn lại phải phiền cháu rồi. Ngô Bình gật đầu. Anh lấy ra con dao găm rồi đi tới chỗ cây đào bên cạnh, chặt lấy một đoạn gỗ đào rồi bắt đầu điêu khắc. Chỉ vài phút sau, một tượng gỗ nhỏ xấu xí đã ra đời. Tượng gỗ nhỏ này miệng thì nhếch, mắt thì xếch lên, trông như một chú hề ngộ nghĩnh. Nhìn thấy bức tượng gỗ nhỏ, Đường Băng Vân bật cười thành tiếng. Anh điêu khắc giỏi quá nhỉ? Ngô Bình hứ một cái, đáp. Xấu thì có xấu, nhưng mà hữu dụng. Sau đó, anh bắt đầu vẽ những đường phù văn cổ quái lên tượng gỗ. Sau khi vẽ xong, anh cởi bỏ áo ngoài của Đường Vô Mệnh. Sau đó anh dùng dao khắc lên da của ông ấy những hình vẽ giống hệt như hình anh vẽ trên tượng gỗ nhỏ. Rất nhanh sau đó, ở trước ngực và sau lưng, trên cổ và mặt của Đường Vô Mệnh đã đầy những hình vẽ chẳng chịt, máu tươi không ngừng giọt xuống, nhuộm cả người ông ấy thành màu đỏ. Lúc này, Ngô Bình quay sang mỉm cười với võ sư, nói: "Tiền bối, tôi cần ông giúp đỡ." Võ sư đáp: "Mời nói." Ngô Bình nói: "Tôi sẽ dạy ông một đoạn chú, tiền bối giúp tôi niệm đoạn chú này được không?" Võ sư gật đầu đáp: "Được." Ngô Bình liền dạy võ sư đoạn chú, chỉ khoảng hơn 100 âm tiết nhưng lại vô cùng rắc rối. Võ sư hơn nửa tiếng mới thuộc được. Sau khi chuẩn bị xong, Ngô Bình cầm tượng gỗ nhỏ ấn vào ấn đường của Đường Vô Mệnh rồi gật đầu với võ sư. "Ông có thể bắt đầu rồi." Võ sư lập tức niệm đoạn chú Ngô Bình vừa dạy. Võ sư là địa tiên nên ông ấy khai triển chú thuật sẽ có tác dụng lớn hơn so với Ngô Bình hàng trăm lần.